Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536. Ca khúc trao quyền, hát quá tốt, đây mới thực sự là hip hop, Ngộ Không không hổ là Ngộ Không, cái này đầu trời cao biển rộng quá bổng, Can Lý Lương, cho ta hóa trang đều khóc hoa, ô ô ô, Nhật Lập Mộc. Cho ta hóa trang cũng khóc hoa. Ô ô ô, cảm tạ những cái kia đã từng khinh thường chúng ta người, mới có thể để cho chúng ta càng sống đặc sắc xuống tới. Ngộ Không, Ngộ Không, ngoặc kép, hưởng thụ chốc lát tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tô Dật Dương khẽ khom người, quay người chậm rãi đi xuống sân khấu. Mà diễn phát sóng phòng bên trong như trước tràn ngập kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay. Theo diễn phát sóng phòng đi ra, Tô Dật Dương thở một hơi thật dài. Thân thể cũng tùy theo thanh tĩnh lại. Ngộ Không lão sư, ngài vừa vặn biểu diễn thật sự là quá bổng. Trương Vũ Thần không ngớt lời tán thưởng, mang theo một chút kích động. Biểu tình không giống giả bộ. Tô Dật Dương phất phất tay, khẽ cười nói, hoàn hảo a, ta cũng thật hài lòng. Hôm nay trạng thái rất không tệ. Hai người nhỏ giọng trao đổi, hướng về Tô Dật Dương phòng nghỉ bước nhanh tới. Mà diễn phát sóng phòng bên trong là thu hình tiếp tục tiến hành. Hậu trường chỗ, còn lại còn chưa biểu diễn ba danh ca sĩ. Lẫn nhau mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều thoáng có chút lúng túng. Hoặc là nói rất có điểm nghĩ muốn chửi mà nó xúc động. Ta, móa, trong đó cái nào đó ca sĩ nhịn không được. Rất nhỏ âm thanh bảo câu nói tục. Bởi vì đều mang theo biến âm thanh khí. Dẫn đến cuối cùng bày biện ra tới thanh âm liền hiển lộ rất là khôi hài. Bởi vì cái này tên ca sĩ chuẩn bị ca hát khúc cũng là rock and roll. Thế nhưng mà tại Ngộ Không hát xong sau, hắn lại lên trên hát rock and roll, không khỏi hiển lộ có chút quá đột ngột. Vừa vặn Ngộ Không hát thật sự là quá tốt, cấp độ lập tức dơ lên cực cao, trừ phi hắn có thể hát so Ngộ Không còn tốt hơn. Bằng không cả hai so sánh, chênh lệch rất dễ dàng hiện ra tới, còn lại hai tên ca sĩ tình huống khả năng hơi hơi biết rất nhiều. Nhưng mà đối mặt tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Ba người lần lượt than thở thanh âm, nhưng mà có thể đứng ở chỗ này, cũng tuyệt không phải cái gì hạng người bình thường. Rất nhanh một lần nữa điều chỉnh trạng thái, có thể hay không sao qua được, còn phải trước chiến qua lại nói. Còn lại ba bài hát tiến triển nhanh chóng, đợi tất cả ca sĩ toàn bộ biểu diễn xong, đông đảo ca sĩ một lần nữa trở lại trước sân khấu. Tại đơn giản lời bình sau, liền trực tiếp đi vào bỏ phiếu phân đoạn. Cuối cùng, Tô Dật Dương thành công cướp được 6 cường một người trong chỗ ngồi, đạt được tấn cấp danh ngạch. Cùng lúc đó, tiếc nuối không được tuyển chọn 6 người che mặt hát tướng. Tại chỗ kéo mặt, 8 gã che mặt ca vương bị loại bỏ 3 cái. Còn thừa 3 người là đều là theo phục sinh thi đấu chung phục sinh tuyển thủ. 4 người phục sinh ca sĩ, chỉ vẹn vẹn có một người thành công xâm nhập 6 cường bên trong. Ba danh kéo che mặt mặt ca vương thân phận chân thật, như trước cấp cho hiện trường mọi người thật lớn kinh ngạc. Từng cái đều là giới âm nhạc đỉnh đỉnh nổi danh tiền bối cấp nhân vật. Khi ba người bọn họ kéo mặt sau, dẫn tới ngồi ở khách quý trên ghế đông đảo suy đoán bình luận khách quý nhau nhau đứng dậy, lấy bày tỏ tôn kính. Thi đấu sau, Tô Dật Dương đi tại trở về phòng nghỉ trên nửa đường. Đột nhiên bị người gọi lại, Ngộ Không tiên sinh, xin ngài dừng bước. Tô Dật Dương nghe tiếng có chút nghi hoặc quay đầu lại. Thấy được sau lưng gọi lại người khác, dưới mặt nạ trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc. Lương Huy, Hoa Quốc chứ danh rock and roll ca sĩ, tuổi gần 50, thuộc tại nửa ẩn lui trạng thái. Tuy rằng nhân khí không hiện, thế nhưng tại trong vòng chính là thuộc tại lý lịch rất già tiền bối cấp nhân vật. Đồng thời, hắn còn có rất thân phận đặc thù. Đó chính là Quách Trần giáo sư bế môn đệ tử, cũng không phải loại kia trên danh nghĩa đệ tử, mà là truyền đạo học nghề loại kia, tựa như phụ tử một loại thầy trò quan hệ. Liền tựa như Tô Hải Đông cùng Tôn Chí Thành như vậy. Lương Huy chính là thứ ba kỳ ca vương, vừa vặn tiếc nuối không được tuyển chọn kéo mặt. Tất cả mọi người không nghĩ tới tại trên vũ đài cái kia tràn đầy nhiệt tình, trạng thái tinh thần sung túc người, cư nhiên là tới gần 50 tuổi Lương Huy, cấp cho mọi người thật lớn tương phản cảm giác. Lương tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Tô Dật Dương trong lúc vô tình dùng tới kính ngữ, mà trên thực tế Lương Huy cũng xác thực đáng Tô Dật Dương đi kính trọng. So sánh tại trên đài nhiệt tình, dưới đài Lương Huy hiển lộ ổn trọng nhiều. Hắn cười nói, Ngộ Không tiên sinh, ta là người không thích vòng vo, ta liền có nói thẳng. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, không có cắt đứt Lương Huy nói, đồng thời hắn cũng có chút nghi hoặc Lương Huy đến cùng muốn làm gì. Tháng sau ta sẽ tại Yến Kinh sân vận động mở một trận lấy rock and roll làm chủ đề buổi hòa nhạc, xem như vì ta ân sư Quách Trần giáo sư thực tiễn. Ta mời rock and roll trong vòng rất nhiều bằng hữu, không biết Ngộ Không lão sư ngài là hay không cảm thấy hứng thú. Lương Huy rất là khách khí dò hỏi. Nghe được Lương Huy nói, Tô Dật Dương do dự vài giây, hơi có chút có vẻ khó xử. Lương tiên sinh, về ngài phát động cái này hoạt động, ta rất cảm thấy hứng thú. Thế nhưng ta hiện tại thân phận không nên công khai. Nếu như ngài trận này buổi hòa nhạc tại Che Mặt Ca Vương sau khi kết thúc tổ chức, ta nhất định sẽ đi. Thế nhưng nếu như là tại tháng sau tổ chức, ta đây chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, thật đáng tiếc. Tô Dật Dương nói rất huyền truyền. Lương Huy nghe vậy trên mặt lộ ra một chút tiếc nuối, nhưng mà cũng không có mảy may vẻ không hài lòng. Ngộ Không tiên sinh, đã như vậy, ta đây nơi này còn có cái yêu cầu quá đáng. Về ngài vừa vặn biểu diễn cái kia đầu trời cao biển rộng, không biết có thể hay không trao quyền cho chúng ta biểu diễn. Đương nhiên, liên quan bản quyền phí chúng ta chính là tuyệt sẽ không ít cho ngài. Người xem có thể không? Lương Huy hỏi lại lần nữa. Lần này Tô Dật Dương không có cự tuyệt nữa, hơn nữa đáp ứng rất là sảng khoái. Trời cao biển rộng bài hát này Lương tiên sinh ngài cầm đi hát đi, đến mức bản quyền phí coi như. Quách Trần giáo sư đối với ta đã từng có quá thụ nghiệp tri ân, là ta rất kính nể một người lão tiền bối, đi không được hiện trường đã thật đáng tiếc, ta như thế nào còn có thể lại lấy tiền nha. Tô Dật Dương cười nói, không không không, một ngựa chính là một ngựa, tiền là nhất định cần cho. Lương Huy vội vàng nói. Tô Dật Dương phất phất tay, Lương tiên sinh ngài đừng tốn nhiều miệng lưỡi, cái này tiền ta nhất định là sẽ không thu. Nếu như ngươi không muốn đưa tiền, cái này bài hát ta cũng không trao quyền cho ngài. Lương Huy nghe vậy, trên mặt nổi lên một chút cười khổ. Ngộ Không tiên sinh, ta đây liền nhiều tạ ơn ngài. Ta ở chỗ này cầu chúc ngài tại đón lấy đi xuống trong trận đấu càng chạy càng xa. Ta rất chờ mong có thể tại chung kết quyết tái ngày kia nhìn thấy ngươi. Cố gắng lên, Lương Huy nghiêm mặt nói. Tô Dật Dương nói tiếng cảm ơn, cùng Lương Huy lại đơn giản trò chuyện hai câu, liền vội vàng rời đi. Cùng Thượng Kỳ giống nhau, thật giống cùng dưới mặt đất đảng chắp đầu giống như đến. Gián tiếp hảo mấy cái địa phương sau, Tô Dật Dương mới đưa y phục trên người cởi ra. Cùng đến đây tiếp ứng hắn Phương Tử Du tụ hợp, ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng. Tài xế chính là Phương Tử Du. Tô Dật Dương xoa xoa có chút lộn xộn đầu tóc, thở phào một hơi, mệt chết ta, đi dạo ta đều mơ hồ. Tô Dật Dương độc miệng nói. Phương Tử Du mắt thấy phía trước, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Ngươi bây giờ liền là hành tẩu 30 triệu. Cả nước không biết có bao nhiêu cầu tử đều nhìn chằm chằm ngươi nhìn đâu này. Nói thật, ta cũng có chút động tâm. Đây chính là 30 triệu ai? Ta đã nhiều năm đều kiếm lời không được nhiều như vậy. Tỷ tỷ, ngày khác tự coi nhẹ mình đi nha. Vẫn là nói ngày xem thường ta. Hàng năm ngày quang là từ ta cái này chia thành cũng không dừng lại 30 triệu tốt sao? Huống chi còn có ra giải trí mặt kia trích phần trăm. Ngày thu nhập đều nhanh bắt kịp một ít đưa ra thị trường công ty lão bản nhiều. Tô Dật Dương trêu, chọc nói, Phương Tử Du nhíu nhíu lông mày, một tay tiếp tục tay lái, tay phải từ trung gian trong bọc móc ra một sấp văn kiện. Vỗ vào Tô Dật Dương chỗ ngực, nghĩ muốn chia thành đạt tới 30 triệu, cái kia có thể phải nhìn ngươi có cho hay không lực. Đây là ta phí thật lớn khí lực mới vì ngươi nói xuống tới đại ngôn. Phát ngôn, chính là Italy xa vật phẩm trang sức trang phục nhãn hiệu GL. Cái này nhãn hiệu ta nhớ ngươi hẳn là nghe nói qua chứ. Ta lấy cho ngươi hạ đại ngôn. Phát ngôn, chính là GL tại Hoa Quốc địa khu trung quy đại ngôn. Phát ngôn, một năm một thăm, hàng năm đại ngôn, phát ngôn. Phí 40 triệu, đây là ta có thể vì ngươi tranh thủ đến giá cao nhất vì. Phương Tử Du vừa lái xe vừa nói, Tô Dật Dương tiện tay bay vùn vụt, cười nói, đô la Mỹ, Phương Tử Du biểu tình quái dị nhìn mắt Tô Dật Dương. Độc miệng nói, đại ca, hàng năm 40 triệu đô la Mỹ, liền là toàn cầu siêu nhất tuyến nghệ nhân đều lấy không được cái giá này vì. Ngươi đừng đùa đi nha, tỷ nhóm chính lái xe đâu này. Theo Tô Dật Dương cùng Phương Tử Du càng ngày càng thuần thục. Hai người bình thường nói chuyện với nhau cũng thay đổi đến càng ngày càng tùy ý. Dần dần tìm đến một cái rất thoải mái ở chung hình thức. Ha ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút. Tô Dật Dương phất tay cười nói, hàng năm 40 triệu đô la Mỹ. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, sẽ có người vì ta mở ra cái giá này, còn phải chính là cướp lấy tới. Ha ha, ta rất chờ mong, ngươi không hưng phấn. Ha ha, lái xe nằm mơ thật là nguy hiểm sự tình. Ta, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.